Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, Vĩ Đại Chiến Tranh Thần Tòa. Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ hư lạnh một tiếng, nói, người chẳng lẽ muốn khiêu chiến một tôn Vĩ Đại Chiến Tranh Chi Chủ? Vĩ, Đại, Quang Minh Chi Chủ miệng không tự chủ được mở lớn. Một mặt rung động cùng không thể tin, lần này hắn không hỏi lại, mình phụ thần tự mình nói ra miệng, không có khả năng lừa gạt mình, cái này nhất định là thật. Hồi tưởng Bất Hủ Thần Hệ một đường quật khởi, quả thực là tựa như thần thoại bình thường. Bây giờ nghe được tin tức này, thần thoại đều không thể hình dung như vậy truyền kỳ. Bất Hủ Thần Hệ chi chủ chiến tranh chi thần vậy mà tấn thăng vĩ đại thần lực. Đây quả thực là khiêu chiến hắn tưởng tượng cực hạn, là một tôn vĩ đại thần lực thần tử. Quang Minh Chi Chủ so bất luận cái gì chân thần đều rõ ràng tấn thăng vĩ đại thần lực có bao nhiêu gian nan, cùng cường đại cỡ nào, kia là hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng, dù là có được 70-80 tôn chân thần Quang Minh Thần Hệ, cũng vô pháp đối mặt bất luận cái gì cường đại thần lực. Liền đối phương một cái hóa thân đều đánh không lại, huống chi chân thân. Trầm mặc hồi lâu, Quang Minh Chi Chủ mới ngẩng đầu, tức là không cam lòng lại như thả gánh nặng nói, ta biết nên làm như thế nào. Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ nhìn thấy mình thần tử dáng vẻ khó được lộ ra tiếu dung, đưa tay vỗ vỗ Quang Minh Chi Chủ bả vai, nói, Vĩ Đại Chiến Tranh Chi Chủ quật khởi đã thành kết cục đã định. Ta lần trước du lịch nguyên lực biển cả, đã từng phát hiện qua một cái cỡ lớn vị diện, chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi qua khứ. Nghe được cái tin tức tốt này, Quang Minh Chi Chủ biểu lộ mới tốt, hỏi, vậy ta thuộc thần nên như thế nào an trí? Tính cả thần quốc cùng nhau mang đi. Quang Minh thần quốc đột nhiên biến mất. Tin tức này là tại một tháng sau sợ hãi cùng căm hận chi thần mới thu được. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bị thần thánh Quang Minh Chi Chủ che giấu, cũng không hề để ý. Thẳng đến một ngày nào đó, Đạt Long vị diện vô số Quang Minh thần hệ tín đồ mục sư đột nhiên đồng thời cùng mình tín ngưỡng. Thần linh cắt ra liên hệ, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Ngay từ đầu hắn là vui mừng, nhưng một giây sau lại là đột nhiên giật mình, một cỗ kinh khủng hàn ý từ sau não dâng lên, cho dù là cường đại thần lực thần khu đều không thể ức chế. Trên vạn năm kinh lịch cùng kinh nghiệm nói cho hắn, xảy ra chuyện lớn, chỉ do dự không đến một ngày, sợ hãi cùng căm hận chi thần chân thân đột nhiên vụng trộm rời đi mình thần quốc, trực tiếp đầu nhập nguyên lực trong biển rộng. Hai ngày sau đó, đã rời xa thần quốc, sợ hãi cùng căm hận chi thần đột nhiên quay người. Ánh mắt vượt qua hơn vạn dặm khoảng cách, hắn nhìn thấy mình thần quốc chỗ phương vị xuất hiện một tôn thông thiên triệt địa 8 đầu 24 cánh tay cự nhân. Người khổng lồ kia là như thế khổng lồ, đã đạt tới loại cực lớn Đạt Long vị diện 1/3 lớn nhỏ. To lớn vô cùng hỗn loạn quốc gia tại cự nhân trước mặt tựa như một cái tiểu cầu, bị một tay bóp nát, thần hệ hơn 60 tên thuộc thần liên hệ trong khoảnh khắc đó két két biến mất. Trong nháy mắt vẫn lạc, trong chớp nhoáng này, Lionel rốt cuộc biết mình đáy lòng dâng lên sợ hãi như thế nào. Bất Hủ Thần Hệ chi chủ chiến tranh chi thần, đã tấn thăng vĩ đại thần lực. Khó trách Quang Minh Chi Chủ lặng yên không tiếng động rời đi. Nguyên lai chiến tranh chi thần đã tấn thăng vĩ đại thần lực. Một cái vị diện có thần chỉ tấn thăng vĩ đại thần lực, cho dù là đồng dạng vĩ đại thần lực thần thánh Quang Minh Chi Chủ cũng muốn tránh lui. Từ đây dĩ vãng, lấy Đạt Long vị diện làm trung tâm khổng lồ một phiến khu vực đem không có cái khác vĩ đại thần lực thế lực tới. Đây là thuộc về vĩ đại thần lực ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc. Vạn thần chi cha cấm chỉ vĩ đại thần lực ở giữa tùy ý lẫn nhau công phạt. Đạt Long vị diện tinh bích bên ngoài, Diệp Thần thể hiện ra tấn thăng vĩ đại thần lực sau chân thân hình thái. Hình thể càng thêm hướng hỗn độn ma thần nhục thân biến hóa. Càng lúc càng lớn, bây giờ hình thể chỉ sợ có thể so với một cái cỡ lớn vị diện. Hắn ra đời Phenia vị diện, bây giờ tại trong mắt của hắn chỉ sợ chỉ có mình chân thân một cái đầu lớn. Lúc đầu không muốn ra động chân thân, một tháng trước quang minh thần hệ tập thể dọn đi coi như xong. Xem ở thần thánh quang minh chi chủ trên mặt mũi để hắn nhóm đi. Nhưng đằng sau sợ hãi cùng căm hận chi thần đột nhiên đi đường. Cái này không thể nhịn, sợ hãi cùng căm hận chi thần sớm chạy là hắn bản sự. Diệp Thần cái thứ nhất hóa thân còn không triệt để thành hình. Không tiện truy, nhưng dưới mắt không có chủ thần hỗn loạn thần hệ vậy liền không thể bỏ qua. Trực tiếp xuất động chân thân một hơi toàn bưng. Cái kia có thể so với Đạt Long vị diện 1/3 khổng lồ hình thể cách mở thần quốc vừa mới hiện. Thân cũng không còn cách nào áp chế khí tức của mình lộ ra ngoài. Ở vào chủ vị diện vạn thần điện, trung ương nhất năm tôn to lớn vô cùng thần tọa đột nhiên di động đưa ra một vị trí. Từ trước nhất một vòng đại biểu cường đại thần lực một cái thần tọa đột nhiên tách ra chói mắt thần. Quang, trực tiếp trên rời đi vạn thần điện trung ương nhất chỗ. Tại mới đưa ra vị trí rơi xuống, trở thành vạn thần điện trung ương nhất chỗ cái thứ 6 thần tọa. Tại thời khắc này, toàn bộ vạn thần điện tất cả thần linh đều kinh hãi không thôi ngẩng đầu. Đem ánh mắt rơi vào tôn này cao cao tại thượng trên thần tòa. Tất cả thần linh đều biết, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tại thời khắc này, ra đời vị thứ 6 vĩ đại thần lực, tên vĩ đại chiến tranh chi chủ. Hơn vạn thần linh ánh mắt rơi vào trên thần tòa kia thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh phía trên. Liều mạng nhớ kỹ vĩ đại chiến tranh chi chủ khí tức. Để tránh không cẩn thận va chạm. Ở thời điểm này, vạn thần điện thứ 2 đếm ngược vòng lớn chưa đuôi một cái trên thần tòa. Một cái mỹ lệ nữ thần đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem tôn này vĩ đại thần linh. Nhưng ở nàng kinh ngạc trên mặt, còn ẩn lộ ra một tia nghi hoặc, luôn cảm giác tôn này tản ra lệnh thần hít thở không thông vĩ đại thần lực trên thân. Mơ hồ có một tia không hiểu làm chính mình an tâm khí tức quen thuộc. Vạn thần điện bên trong chư thần đều là một tia ý thức. Cũng không phải là chân thân cùng hóa thân. Mỗi một vị chân thần đều sẽ lưu lại một đạo ý thức ở đây. Ngẫu nhiên có thể cùng cái khác thần linh ở đây giao lưu. Rất cường đại thần linh hướng vừa mới thăng cấp vĩ đại chiến tranh chi chủ phát đi thiện ý ân cần. Thăm hỏi cùng chúc phúc. Nắng sớm nữ thần cũng cùng chúng thần đồng dạng thông lệ phát đi một tiếng thiện ý ân cần thăm hỏi. Nhưng vượt quá nàng dự liệu là mình vậy mà nhận được vĩ đại chiến tranh chi chủ đáp lại. Mỹ lệ nữ thần, không biết phải chăng là may mắn mời ngài trở thành ta thần hậu. Bất thình lình mời làm nàng kinh ngạc ghê gớm. Ở vào nắng sớm quốc gia ngọc lung biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến hóa. Cuối cùng tức thấp thỏm lại bất an thận trọng trả lời. Vĩ đại chiến tranh chi chủ, rất xin lỗi, ta đã có người yêu. Tôn quý như ngài, tất nhiên sẽ tìm tới thuộc về ngài thần hậu. Ngô, kia thật là đáng tiếc. Không biết vĩ đại thần lực đáp lại để nàng lòng khẩn trương hơi đã thả lòng một chút. Hắn cũng không có bởi vì mình cự tuyệt mà tức giận. Nhưng mà đang lúc nàng vừa buông lỏng một hơi, cái kia không biết tên vĩ đại chiến tranh chi chủ lại truyền tới một cái tin tức. Mỹ lệ nữ thần, ngài kiên trinh để ta phi thường thưởng thức, ngươi có thể tại thời điểm nguy hiểm tìm đến ta một lần. Ngô, thật sự là sầu chết. Lạc Ngọc Lung nữ nhân trời sinh tinh tế tỉ mỉ tâm tư đương nhiên nhìn ra được vị này vĩ đại. Thần lực cũng chưa chết tâm. Cái này khiến nàng có chút phiền não, lại cự tuyệt sợ là làm tức giận vị này vĩ đại tồn tại. Suy nghĩ lại, chỉ có không trả lời, lệnh sự tình chậm rãi nhạt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.